Mạc Niên Xuyên sách, chương 16, đều cho cô cao hát, gocchuyenaudio.com, thật là một dâm bảo bối, ha ha, thật muốn làm chết cô. Diệp Hàn Ngự rút ra ngón tay dài, liếm nhẹ mật dịch còn đọng trên ngón tay, động tác gợi cảm tà khí khiến người khác không thể chống đỡ được. Đúng vậy, hừ, thao lâu vậy rồi mà vẫn còn chật, nguyên lai bảo bối thích người khác đánh mông. Ân hừ, Tiêu Mục Thần cười tà dùng bàn tay to đánh vào mông cô, trên làn da trắng nõn mượt mà hiện lên một con dấu tay đỏ sẫm, anh cảm thấy cô gái dưới thân khi bị mình đánh thì mật huyệt cắn chặt nam căn không buông, hoa kính bao vây lấy anh rồi mút vào càng sâu. Khuôn mặt anh tràn ngập tình dục nhìn chằm chằm cô gái dưới thân. Không, a, ngô, không phải, tôi không thích, a a, ân ân, dừng lại, ha a, nghe được lời hắn nói, Mạc Nhiên khóc nức nở bất lực lắc đầu chỉ muốn phủ nhận thân thể bởi vì đau đớn mà có phản ứng thành thật. Ha ha, đừng chối, cái miệng nhỏ phía trên không thành thật, nhưng cái miệng nhỏ phía dưới lại rất trung thực nha. Hô, ha, xem ra phải làm mới có thể biết cô muốn hay không. Tiêu Mục Thần xoay người, Mạc Nhiên đang nằm ghé vào sofa lại đối diện với anh, túm hai cái đùi trắng nõn đặt lên vai của mình rồi vòng eo rắn chắc đâm về phía trước một cái thật mạnh, anh dùng sức cắm vào trong hoa kính của cô. Ngón trỏ và ngón cái lôi kéo hoa đế trong hàng lông thưa thớt, ngón giữa nhẹ nhàng ấn cái miệng nhỏ phía dưới hoa đế, cảm thụ hoa huyết mẫn cảm dưới sự khiêu khích đang không ngừng co rút kẹp mút, côn TST đột nhiên thọc vào rút ra trong chỗ sâu nhất hoa huyết. A, không cần đè chỗ đó, buông tha tôi. Hu hu, cảm nhận được người đàn ông đang đè nhẹ cái miệng phía dưới hoa đế, Mạc Nhiên trong nháy mắt kinh hoàng thất thố, đôi tay vô lực muốn phản kháng người đàn ông trên người, nhưng lại không ngờ rằng bàn tay to của Diệp Hàn Ngự ngồi ở bên cạnh gắt gao túm lấy đôi tay của Mạc Nhiên lướt qua đỉnh đầu rồi đè ở trên sofa, da thịt tuyết trắng toàn thân hơi phím hồng, thân thể trắng noãn mềm mại không hề che lấp bày ra ở trước mặt tất cả những người đàn ông trong phòng, cô chỉ có thể để mặc tên đàn ông ở trên người đốt lửa, đôi mắt đen nhánh lộng lẫy nhắm chặt rơi lệ, môi đỏ phấn nộn không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ. Chảy thật nhiều nước, là muốn làm tôi chết đối sao? Tiêu Mục Thần mỉm cười nhìn cô vô lực giãy giụa, hạ thân đâm mạnh vào chỗ sâu trong hoa huyệt, anh dùng quy đầu cọ sát với miệng tử cung ở chỗ sâu trong, mật huyệt dưới sự trêu đùa của anh đang không ngừng phun ra mật dịch thơm ngon như nước cam để hắn có thể cầy cấy trong hoa huyệt chật hẹp. Thật là khó chịu, mau dừng lại, không cần chọc, ưm, cầu xin anh. Không, được, ha a, dừng, lại, Mạc Nhiên mệt mỏi cầu xin tha thứ, hy vọng anh có thể dừng lại cho cô nghỉ ngơi. Đừng có ngừng lại sao, không thể ngờ được là bảo bối lại nhiệt tình như vậy. Ân, đều cho cô, cái miệng nhỏ mở to một chút, miệng Tiêu Mục Thần phun ra lời nói thô tục khiêu khích, ngón tay dùng sức kéo hai mảnh cánh hoa ra khiến miễn nhỏ đã nuốt vào côn TST thô to lộ ra một chút khe hở kiện eo, vòng eo rắn chắc lại mạnh mẽ hung hăng đâm nam căn vào trong giống như muốn đưa cả hai viên túi hai bên nam căn vào tiểu huyệt. Anh hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt của cô gái dưới thân đang không ngừng xoắn chặt phân thân của mình. Không phải, a, quá nhiều, nuốt không trôi, ha a, không, gocchuyenaudio.com. Cần, Mạc Nhiên bất lực mà khóc lóc, đôi tay bị người đàn ông bên cạnh gắt gao chế trụ nên không thể tránh thoát, nơi tư mật lại bị tên đàn ông trên người hung hăng thọc vào rút ra, thân thể giống như sắp đến cực hạn. Ha a a a, một trận khoái cảm mãnh liệt đột kích khiến đại não của Mạc Nhiên trống rỗng, cô chỉ có thể ngẩng cao đầu phát ra tiếng thét chói tai, tiểu huyệt bởi vì cao trào mà không ngừng mút chặt nam căn trong cơ thể kéo vào chỗ càng sâu. Ngô, đều cho cô, cái miệng nhỏ phải ăn nhiều một chút. Ha a, bàn tay của Tiêu Mục Thần căng ra hai chân của cô, phân thân dùng sức cắm vào chỗ sâu trong, cảm thụ cô sắp cao trào, chẳng những không có dừng lại động tác mà còn nhanh chóng hung hăng thọc vào rút ra trong hoa huyệt. Anh cảm nhận được miệng tử cung sâu nhất trong cơ thể cô vì sắp cao trào mà chậm rãi nở rộ, anh nhân cơ hội đưa phân thân vào miệng tử cung, chống vách tường bên trong nhanh chóng phun trào tất cả tinh dịch nín nhịn đã lâu, hoa huyệt của cô trong nháy mắt tiết ra mật dịch lên phân thân hắn. Lúc anh đang định tận hưởng cảm giác ấm áp tại chỗ hai người giao hợp, từng luồng bạch chọc không ngừng bắn vào hoa cung, ta có thể thấy bụng của Mạc Nhiên hơi hơi nhô lên. Cách chương.